Cổ Đạo Kinh Phong, chương 717, độc đoạn chuyên hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tô bên ngoài thành một chỗ hoang dã, che mặt công tử đứng ở một chỗ, phe phẩy chiết phiến, đối diện là An Thúc. Công tử kế hoạch có biến, Mộ Dung đem hoa khôi đại hội đặt ở Tần Hoài. Hắn lại làm như vậy. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ ra hắn sẽ quyết định như vậy. Che mặt công tử trầm mặc, An Thúc đạo, công tử có muốn hay không ta làm những gì? Không, làm nhiều phản đưa tới Mộ Dung lòng nghi ngờ. Kia, đến lúc đó tự sẽ có người biết coi bói kê hắn. Ngươi trở về đi thôi. Là, An Thúc sau khi rời đi, che mặt công tử xoay người kính hướng Tầm Dương phương hướng đi. Nam Cung Thiếu mang theo không lòng dạ nào cùng Nam Cung Trường Mại trở lại Tầm Dương, ở Nam Cung Thế Gia trước cửa, Nam Cung Thiếu dừng bước. Thiếu mà, cha ta nói rồi sẽ không nhận đảm nhiệm Nam Cung gia chủ. Thiếu mà tìm anh không kham nổi Nam Cung Thế Gia. Cha, nếu như tìm anh thật đúng là để cho người ta thất vọng, ta sẽ trở lại tiếp quản toàn bộ Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Trường Mại thở dài một tiếng, xoay người đi vào, bóng lưng càng lộ vẻ già nua, hắn biết Nam Cung Thiếu là có lòng thành toàn tìm anh, hắn không chịu vào Nam Cung Thế Gia là không muốn để cho tìm anh sinh lòng hiềm khích, hắn muốn giữ lại cái này một phần tình nghĩa huynh đệ. Nam Cung Thiếu chuyển sang không lòng dạ nào, ngươi cùng Nam Cung bá bá vào đi thôi. Không lòng dạ nào lại nói, ta muốn đi theo Thiếu ca ca. Nam Cung Thiếu đạo, ta chung quanh phiêu đãng, lưu lạc vô định, ngươi đi theo ta không có lợi. Không lòng dạ nào đạo, ta cũng chung quanh phiêu đãng. Nam Cung Thiếu nhíu mày một cái, lạnh lùng nói, ta sẽ không để cho ngươi đi theo, ngươi đi vào. Không lòng dạ nào mặt ủy khuất, ánh mắt cũng ướt. Nam Cung Thiếu bất kể nàng, xoay người kính tự rời đi. Đi rồi một hồi, chợt dừng lại, sau lưng không lòng dạ nào đang theo ở mấy trượng khai ở ngoài. Nam Cung Thiếu đột nhiên tăng nhanh bước chân, không lòng dạ nào cũng tăng nhanh bước chân, Nam Cung Thiếu dừng, nàng cũng dừng, Nam Cung Thiếu đi, nàng cũng đi, nàng chỉ đi theo Nam Cung Thiếu thân ảnh, lại không dám cùng quá gần, chỉ sợ chọc giận Nam Cung Thiếu. Nam Cung Thiếu dừng lại, xoay người nhìn không lòng dạ nào. Không lòng dạ nào cúi đầu, không dám nhìn Nam Cung Thiếu. Không, hồi phục, một lâu 2012, 11, 28, 12 giờ 46 tố cáo, 110 MZZ. Nhân Trung Long Phượng 11, không lòng dạ nào, ngươi vì sao phải đi theo ta? Chấm, ta không biết, ta chỉ muốn đi theo Thiếu ca ca. Không lòng dạ nào cúi đầu, còn chưa phải dám ngắm Nam Cung Thiếu. Nam Cung Thiếu giơ bầu rượu lên uống một hớp rượu, sau đó xoay người tiếp tục đi, nhưng thả chậm bước chân. Nam Cung Trường Mại trở lại Nam Cung Thế Gia nhận được tin tức thứ nhất chính là Tây Môn Công Tôn Liên Hiệp Tần Hoài cử hành hoa khôi đại hội cũng mời Nam Cung Thế Gia tham gia, mà Nam Cung Thế Gia đã đáp ứng. Nam Cung Trường Mại thất kinh, lập tức đem Nam Cung Tìm Anh gọi tới trước người. Tìm Anh, ngươi tại sao đáp ứng Tây Môn Công Tôn đi trước Tần Hoài? Đại bá, Tầm Dương đích hoa khôi đại hội luôn luôn vắng lạnh liêu rơi, nữa cử hành cũng không có ý nghĩa, cũng không bằng đi Tần Hoài thêm một phần náo nhiệt. Tìm Anh, Tây Môn Công Tôn này dơ là muốn đánh áp Mộ Dung Thế Gia, bọn họ mời ta cửa, là muốn ly gián Nam Cung cùng Mộ Dung, chẳng lẽ ngươi xem không ra bọn họ dụng tâm? Đại bá, Tìm Anh dĩ nhiên biết. Nhưng Mộ Dung Thế Gia khí thế quá thịnh cũng nên áp đè một cái, đối với chúng ta Nam Cung cũng có chỗ tốt. Tìm Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Trường Mại nghiêm sắc mặt, chúng ta Nam Cung Thế Gia cho tới bây giờ không làm như thế tính toán chuyện, Mộ Dung Thế Gia cùng chúng ta kết minh, từng có đại ân với chúng ta không thể quên giả. Ừ phụ nghĩa, Nam Cung Tìm Anh đạo. Đại bá, năm đó Mộ Dung lão gia chủ bị người độc thủ, dĩ chí thân tàn, nếu không phải phải chúng ta Nam Cung Thế Gia lực bảo Cô Tô sớm vì Tây Môn tóm thâu, Mộ Dung có cơ hội hay không tiếp nhận gia chủ còn chưa thể biết được. Tính ra chúng ta giống nhau có ân với Mộ Dung, hai không thiếu nợ nhau. Nam Cung Trường Mại đạo, Tìm Anh, như ngươi vậy là vì người khác lợi dụng. Đại bá, giang hồ vốn chính là lợi dụng lẫn nhau, bọn họ đang lợi dụng ta, ta giống nhau đang lợi dụng bọn họ, chỉ nhìn tay người nào đoạn cao minh. Tìm Anh, Nam Cung Trường Mại giọng nói nhất trọng, Nam Cung Tìm Anh không dám mở miệng nữa, phụ thân hắn Nam Cung Trường Tịch ở bên cạnh, mở miệng nói. Tìm Anh, ngươi cái quyết định này vô cùng khinh suất, vì sao chuyện trước không cùng ta thương lượng một chút. Nam Cung Tìm Anh đạo, ta thấy cha ở thanh tâm tĩnh dưỡng, không muốn quấy rối, là tự làm quyết định. Bây giờ Tầm Dương đích thanh quan đã đến Tần Hoài, Nam Cung Trường Tịch chuyển sang Nam Cung Trường Mại đạo. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như thế. Đại ca, người có thương tích trong người, cũng cần tĩnh dưỡng thật tốt, hoa khôi chuyện liền thả tay để cho Tìm Anh đi làm đi. Nam Cung Trường Mại không có lên tiếng, Nam Cung Tìm Anh đạo, Nếu như không có sao, tìm anh cũng muốn chạy tới Tần Hoài chuẩn bị tương ứng sự nghi. Đang muốn xoay người rời đi, Nam Cung Trường mại đạo. Vân vân, sau đó thân bút sửa sách một phong, đưa cho Nam Cung tìm anh, đạo. Tìm anh, Nam Cung, Mộ Dung Đời thay mặt giao hảo, ngươi trải qua Cô Tô, cần phải tự tay đem tin. Thơ giao cho Mộ Dung, ngay mặt hướng hắn chí khiểm. Hồi phục hai lâu 2012, 11, 28 12 giờ 46 tố cáo, 110 em dây Z, nhân trung Long Phượng 11, tìm anh biết, Nam Cung tìm anh nhận lấy tin. Thơ, xoay người rời đi Nam Cung thế gia, hắn chân trước mới vừa bước ra đại môn, trong tay lá thư này liền đã xé thành mảnh vụn, sau đó kính hướng Tần Hoài đi. Núi Thanh Thành trượng người ngọn núi, thiếu lâm sư Tôn Từ Hàng xuất hiện ở một chỗ cửa sơn động trước nhưng cũng không có đi vào, lại ngồi xếp bằng trước động, hai tay tạo thành chữ thập sau đó. A-di-đà Phật, một tiếng không minh thiện âm truyền vào trong động, Từ Hàng, bên trong động truyền ra một thanh thanh âm, yểu yểu minh minh, là Thanh Thành sư trượng thuần dương huyền âm. Từ Hải đạo, đạo huynh, ngươi vẫn còn ở sám thẹn năm đó chuyện. Từ Hàng, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ không có vì năm đó chuyện sám thẹn? A Di Đà Phật, năm đó cũng là vì miễn thiên hạ thương sinh vùi lấp với kiếp nạn, mới khổ khổ truy tìm, đưa kỳ tử đi. Năm đó chúng ta tự cho là cứu độ thế người, hao hết chu chiết đánh chết tinh ma chủ, ngay cả hại một tên vô tội cô gái, thậm chí đuổi giết một chưa đủ 10 tuổi hài đồng, như thế đủ loại uổng xưng Phật đạo. A Di Đà Phật hướng người không thể gián. Ta cùng Hạc Tùng đã nhận được tịnh diệt truyền tin, Đông Hoàng Ma Quân có thể tái hiện giang hồ. Ma thần rốt cuộc muốn xuất thế. Đạo huynh, Đông Hoàng Ma Quân tránh sử Minh U giả vờ ngủ say, hình thần ly tán, nếu như có thể vào lúc này đem đánh chết, có lẽ có thể ngăn cản ma thần xuất thế, để cho thế nhân miễn nơi này cướp. Từ Hàng, Phật nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đời nhân quả, lục đạo luân hồi, ma thần phải ra khỏi, phải có kỳ bởi vì thế nhân bị cướp chỉ vì luân hồi. Chúng ta cần gì nữa cố chấp nơi này? A-di-đà Phật, ma thần vừa ra, sinh linh đồ thán, đạo huynh hà nhẫn. Từ Hàng, năm đó chúng ta cố ý đeo sao ma chủ đánh chết, kết quả như thế nào? Phật viết, tứ đại giai không, đạo viết, thanh tịnh vô vi, thiên đạo không thể nghịch chúng ta cần gì nữa vọng làm mạnh vì. A-di-đà Phật, Từ Hàng miệng tuyên Phật hiểu, Từ Hàng, ngươi vì chuyện này tới. Từ Hải đạo, đạo huynh, Hoa Sơn có một tên đệ tử ngộ hải, là bị thanh phong quyết hút hết chân khí. Chuyện này không phải chuyện đùa, ngắm đạo huynh cha chứng người này. Bên trong động trầm mặc chốc lát, sau đó truyền ra Thanh Thành sư trượng thanh âm. Từ Hàng, Thanh Thành sẽ không cho phép người này. Hồi phục ba lâu 2012, 11, 28 12 giờ 46 tố cáo, 110 em dây Z, nhân trung Long Phượng 11, A-di-đà Phật, Từ Hàng rời đi trượng người ngọn núi. Thành Nam Thiên đang ngồi xếp bằng ở lão quân điện tồn thần luyện khí, bên tai chợt vang lên Thanh Thành sư trượng thuần dương huyền âm. Nam Thiên, gọi Bình Quân tới gặp ta. Thành Nam Thiên nghe ra sư trượng giọng nói không thể so với tầm thường, không biết cớ gì. Lại nói Thanh Bình Quân, hắn trở lại Thanh Thành, mới vừa tới nửa sơn, Thanh Nam Thiên đã đi tới. Cha, Bình Quân, sư trượng muốn gặp ngươi. Thanh Bình Quân trong lòng máy động, đã có không rõ cảm giác nhưng bất động thanh sắc đạo. Cha ta muốn trước gặp một lần mẫu thân, Thanh Nam Thiên kỳ quái, Thanh Bình Quân như thế nào đột nhiên muốn gặp mẫu thân. Nhưng cái khó phải hắn một mảnh hiếu tâm, dĩ nhiên cao hứng. Thanh Bình Quân đi tới phía sau núi, đi vào khe núi. Đại kỳ cửa hắc kỳ khiến cho đích thi thể vẫn treo ở vách đá bích cây kia thượng. Hắn đi tới khe núi chỗ sâu kia đang lúc dùng cỏ dại cành khô đạt được đích thấp lùn đơn sơ đích mau liêu trước khom người quỳ xuống, đạo. Mẫu thân, không cười mà Bình Quân vấn an. Mẫu thân vì hài nhi dĩ trí như thế, hài nhi cánh không thể tí phụng chừng, áy náy không chịu nổi. Hài nhi không cười, phạm hạ sai lầm lớn, tự biết không thể đền bù, lần đi không phục có trở về, nữa vô tí phụng mẫu thân ngày, xin. Mời mẫu thân bảo trọng, Thanh Bình Quân nói xong, hướng mao liêu gõ ba hạ đầu, sau đó đứng lên, xoay người đi ra khe núi hướng trượng người ngọn núi đi. Hồng nương tử một tay chống đỡ địa từ hiện thân ra, nhìn Thanh Bình Quân bóng lưng, mắt rưng rưng trâu. Thanh Bình Quân đi tới trượng người ngọn núi, đi vào sơn động. Sư trượng ngồi xếp bằng với bên trong, cặp mắt vi hợp. Thanh Bình Quân đang muốn hành lễ, bên tai đã vang lên sư trượng thanh âm. Bình Quân, quỳ xuống. Thanh Bình Quân quỳ xuống. Sư trượng, Bình Quân, ngươi quá làm cho vi sư thất vọng. Thanh Bình Quân khấu đầu đạo. Sư trượng, Bình Quân tự biết phạm hạ sai lầm lớn, cầu xin sư trượng tha thứ. Bình Quân, thanh phong quyết từ không dễ dàng truyền nhân, vì sợ bị tâm thuật bất chánh người sử dụng, làm hại thiên hạ. Sư trưởng, Bình Quân chỉ vì thử luyện Thanh Phong Quyết lơ đãng lỗi dụng tâm pháp, đã biết hối, cầu xin sư trưởng tha thứ. Bình Quân, người nếu biết hối, từ nay ở trong động tĩnh tu mấy tâm. Sư trưởng nói xong, đưa tay chấp ở Thanh Bình Quân cổ tay, một cổ Thanh Phong thấu vào. Thanh Bình Quân cả kinh thất sắc, biết sư trưởng muốn phế đi hắn một thân võ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn dãy giụa nhưng căn bản không thể động đậy, trong nháy mắt cánh tay kinh mạch đã bị Thanh Phong phong bế, đi theo hai chân kinh mạch cũng bị phong bế, Thanh Bình Quân con ngươi co rúc lại, hoảng sợ tuyệt vọng, một khi kinh mạch toàn thân bị đóng cửa, mình hình cùng phế nhân, nữa không thể vãn hồi. Đang lúc này, ngoài động một tiếng nhọn lệ thét dài, một đạo hồng ảnh bay vút mà vào cho đến Thanh Bình Quân sau lưng. Thương, rút ra Thanh Bình Quân sau lưng trường kiếm, hướng mình cổ họng một chiếc dùng sức lo một cái, cánh muốn đoạn hầu tự vận. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn, www, truyện phao, vn, hồi phục 4 lâu 2012, 11, 28 12 giờ 46 tố cáo, 110 em dây z, nhân trung long phượng 11, thanh thành sư trưởng cả kinh chợt buông ra Thanh Bình Quân cổ tay, ngón tay búng một cái. Khi, đem trường kiếm đánh bay cắm ở vách động, hồng nương, ngươi, khách khách khách khách, hồng nương phát ra một trận chói tai nhọn cười, đạo. Sư trưởng, ngươi muốn phế đi Bình Quân, sao không đem ta đồng phế bỏ? Hồng nương, Bình Quân phạm hạ đại ác, không thể tha thứ. Sư trưởng, người người nào vô quá, chẳng lẽ sư trưởng cả đời từ không phạm sai lầm? Hồng nương như tư quang cảnh, chẳng lẽ không phải là sư trưởng chi quá? Thanh thành sư trưởng hai hàng lông mày động một cái, hiển nhiên hồng nương những lời này chạm đến nội tâm hắn chỗ sâu. Hồng nương tiếp tục nói, biết sai có thể thay đổi thiện lớn lao yên. Bình Quân đã biết hối, sư trưởng vì sao không chịu cho hắn một chút cơ hội. Sư trưởng lần nữa bức bách mẹ con chúng ta không dám cầu sinh, chỉ cầu tự tuyệt sư trưởng trước người. Hồng nương nói xong, một tay ôm lấy Thanh Bình Quân, lấy đầu mãnh đụng vách đá. Thanh thành sư trưởng bàn tay lộn một cái, một đạo thanh phong chặn ra. Hồng nương, ngươi cần gì như thế? Hồng nương buồn bã cười một tiếng, đột nhiên há mồm, muốn cắn lưỡi tự vận. Thanh thành sư trưởng dài thán một tiếng, đạo. Hồng nương, ngươi mang Bình Quân đi đi. Hồng nương một tay ôm lấy Thanh Bình Quân, một tay chống đỡ điện rời đi sơn động, từng bước trở lại khe núi kia chỗ Mao Liêu trước, đem Thanh Bình Quân để xuống, chấp ở Thanh Bình Quân cổ tay, một cổ chân nguyên đưa vào cởi ra Thanh Bình Quân tay chân bị đóng cửa đóng. Nhắm đích kinh mạch, Thanh Bình Quân một trận vui mừng, hồng nương không chỉ có cởi ra tay hắn chân kinh mạch còn nghĩ cái này một cổ chân nguyên ở lại trong cơ thể hắn. Đa tạ mẫu thân, Thanh Bình Quân đứng lên, rút về cổ tay. Bình Quân, hồng nương đôi môi khẽ run, hơi đưa tay ra. Thanh Bình Quân thấy con kia gầy trơ cả xương cánh tay của đưa về phía mình, không có từ đâu tới buồn nôn, nhưng cố nén còn là đem thân thể miễn cưỡng dựa vào hướng hồng nương, đạo. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu. Bình Quân, người tới thấy mẫu thân đã thỏa mãn, đã thỏa mãn. Hồng nương hai giọt nước mắt trượt xuống, nhỏ xuống Thanh Bình Quân trên mặt. Thanh Bình Quân cơ hồ muốn nôn mửa ra, vội vàng dùng ống tay áo xóa đi. Hồng nương hai mắt thoáng qua một tia bi thê từ từ buông tay ra, đạo. Bình Quân, ngươi đi đi. Nói xong một tay chống đỡ địa từng bước chuyển vào Mao Liêu thân ảnh kia không nói ra được thê chua. Thanh Bình Quân xoay người kính rời đi khe núi, một bước chưa từng dừng lại. Cách chương.